Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngôn Khí Định thần nhàn nói, không phải ngươi đã không tìm thấy hang ổ Bạch Tiên sao? Ông ta khẳng định sẽ tìm được, cũng đúng ha. Lâu Tự Ngọc gật đầu, còn không kịp nói nhiều thì giữa mày đã bị điểm, biến về nguyên hình. Hắn cất nàng và phù đồ vây vào tay áo, vội vàng trở về huyện nha để tống tuân tra tìm thai phụ trong huyện Phù Ngọc. Tứ trụ thuần âm chính là chỉ người có ngày, tháng năm sinh toàn là âm. Nhưng thai nhi còn chưa sinh ra mà muốn tính chuẩn tứ trụ thuần âm thì đúng là khó. Tống Lập Ngôn cũng không trông cậy vào Tống Tuân có thể lập tức lấy ra kết quả, biện pháp tốt nhất vẫn là vây ngụy cứu triệu. Trở về phòng thay đổi một thân xiêm y, mang đủ bùa chú và pháp khí rồi Tống Lập Ngôn mới xách Lâu Tự Ngọc lên, trong mắt hiện lên chút chần chờ. Lâu Tự Ngọc biết hắn muốn làm gì, trong lòng lại có chút mất mát không thể nói nên lời. Mất mát này không thể hiểu được, rốt cuộc nếu nàng thật sự quên mất cái gì vậy để nàng tỉnh lại là đúng nhưng. Nàng gục lỗ tai, nhỏ giọng hỏi, nếu ta nhớ ra hết thì đại nhân còn mang theo ta bên người như thế này không? Tống Lập Ngôn lắc đầu, nhớ tới Lâu trưởng quầy cả người đề phòng kia thì hắn nửa rũ mắt nói, có lẽ là không thể. Lâu Tự Ngọc méo miệng tủi thân lấy móng vuốt cào cào cổ tay hắn nói, vậy như thế này đi, thế này tốt mà. Tần trưởng quầy nói nếu ngươi không nhớ lại sẽ xảy ra việc lớn. Tống Lập Ngôn rút giải trị kiếm, ngón trỏ để ở mũi kiếm. Ngao ngao ngao, ta không cần. Lâu Tự Ngọc đột nhiên giãy giụa, móng vuốt cào qua tay hắn. Ai biết ông ta nói có thật hay không? Ông ta là yêu quái đó, vạn nhất có âm mưu quỷ kế gì, lời này nói đến đây thì chính nàng cũng không tự tin. Đôi mắt to bịt kín một tầng hơi nước, đáng thương mà nhìn hắn. Tống Lập Ngôn sụ mặt, nỗ lực để bản thân thoạt nhìn cương trực công chính một chút nhưng tiểu gia hỏa trước mặt này lại khóc. Nước mắt rơi xuống thậm chí nàng thấy bộ dạng hồ ly khóc không đã nghiêng nên hóa ra hình người hai mắt đẫm lệ mông lung và ghé vào ngực hắn. Ta đi với ngài tới hang ổ của Bạch Tiên, chúng ta nhìn xem tình huống thế nào rồi lại nói nhé. Trong lòng hắn dao động, nhưng chỉ một chút sau hắn nhìn thấy khí đen trong mắt nàng thì lại thở dài một tiếng, đột nhiên nắm lấy cằm nàng há mồm ngậm lấy môi nàng. Hơi thở quen thuộc, cảm giác mềm ấm triền miên. Bàn tay hắn đặt sau tai nàng còn nhẹ run rẩy. Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, thậm chí nhất thời quên mất bản thân hiện tại đang ở đâu. Trong đầu nàng trống rỗng, choáng váng mà thò tay cuốn lấy cổ hắn. Tống Lập Ngôn không mâu thuẫn, còn rất chăm sóc mà hơi cúi người xuống. Đây là mộng đúng không? Nàng ngây ngô suy nghĩ, cho dù là mộng nàng cũng không dám mơ hắn lại ôn nhu thế này. Cuốn sách trên kệ sách của hắn viết thế nào nhỉ? Cảm Quân không thẹn thùng, xoay người liền lan ôm. Ngoài cửa sổ có gió thổi tới không hề hiu quạnh mà thậm chí còn mang theo ấm áp ngày xuân khiến mặt nàng ửng đỏ. Màn lụa nhẹ bay, đàn hương tứ tán, trong phòng một mảnh kiều diễm lưu luyến. Nhưng lúc nàng động tình nhất thì trong miệng đột nhiên nếm được mùi máu tươi. Lâu Tự Ngọc đột nhiên trợn mắt, nhíu mày muốn đẩy hắn ra nhưng Tống Lập Ngôn ghì lấy cổ nàng không cho lui, cường ngạnh ép nàng nuốt một ngụm máu này mới bật cười buông tay. Trên môi bị chính hắn cắn rách dính máy khiến hắn càng thêm phần quyến rũ. Hắn than thở một tiếng, duỗi tay muốn vuốt tóc nàng nhưng thấy ánh mắt nàng đột nhiên có hắc khí vỡ ra thì lại dừng lại, thu tay về. Lâu Tự Ngọc che cổ thở dốc từng hơi, nhiệt kính oán khí rút khỏi mắt nàng, trong đó lúc này đã có một tia thanh tĩnh. Hai mắt nàng mở to, sắc vàng lộng lẫy đẩy lui hắc khí trên người không còn gì. Nàng lật tay hóa ra pháp trận điểm lên trán mình, sau đó Lâu Tự Ngọc mang theo thần sắc thống khổ mà rút ra một sợi hắc khí liên miên không ngừng như rút gân lột da. Nàng ra tay tàn nhẫn. Sau khi rút được vài thước thì thét dài một tiếng rồi rút toàn bộ ra đánh nát. Tống Lập Ngôn tiến lên đỡ nàng một phen, lúc chạm đến ống tay áo nàng thì phát hiện cả người nàng là mồ hôi lạnh, thấm ướt quần áo vì thế hắn nhíu mày. Lâu Tự Ngọc quay đầu nhìn hắn thì thấy hắc khí trên người hắn còn sâu hơn cả người nàng. Đại nhân, nàng cả kinh duỗi tay muốn rút đi nhưng hắc khí kia vừa nhéo đã tan, không giống như thứ bám trên người nàng mà giống như tự bản thân hắn phát ra. Lâu Tự Ngọc hít hà một hơi. Nhanh chóng phản ứng lại rồi thấp giọng trách mắng, tham sân si là tối kỵ của đệ tử Thượng Thanh Tư, sao ngài lại động lòng đến mức này? Đệ tử dòng chính mỗi đời đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cho dù có người động tình thì cũng không kích phát thứ âm u này. Sao ngài có tu vi cao như thế mà lại còn không bằng họ vậy? Tống Lập Ngôn bị những lời nàng của nàng nói cho ngây người, đợi nghe rõ nàng nói gì rồi sắc mặt hắn trầm xuông, buông lỏng nàng ra. Lâu Tự Ngọc làm gì còn lo lắng nào khác, vội thi pháp đánh ta hắn khí trên trán hắn. Lại thăm dò khí tức trên người hắn thấy hỗn loạn vô cùng thì vội lật tay áo lấy ra một lá tĩnh khí phù, hung hăng giáng lên trán hắn. Tống Lập Ngôn, ta đều nhớ ra rồi, nhớ lại dị tượng ở Kỳ Đấu Sơn, môi Lâu Tự Ngọc trung lên, Bạch Tiên gia muốn tế ra tiểu yêu vương, Có người muốn lợi dụng ngài nên ta muốn trở về nhắc nhở ngài nhưng ta. Ta thế nhưng cũng trúng chiêu. Nàng cuống quýt xem xét trên người hắn muốn nhìn xem có pháp trận đặc thù nào không nhưng Tống Lập Ngôn đã lạnh mặt chặn nàng. Nếu lâu trưởng quầy đã nhớ hít thì cùng bản quan đến hang bổ bạch tiên là được, hắn nói, còn lại, không nhọc trưởng quầy lo lắng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mới vừa rồi phát sinh cái gì Lâu Tự Ngọc đều nhớ rõ. Cả phòng xuân sắc này bị gió thu lạnh lẽo thổi tan, chợt nhìn vào hai mắt mỏng lạnh của Tống Lập Ngôn nàng nhất thời còn có chút không thích ứng được. Mùi máu tươi trong miệng vẫn còn, nhưng cảm xúc trên môi đã hết. Nàng duỗi tay muốn kéo ống tay áo hắn nhưng người này đã không còn khoan dung, lạnh nhạt mà thu tay lại. Ai, nàng dở khóc dở cười, nô gia nhất thời tình thế cấp bách chứ không hề có ý trách cứ đại nhân. Tống Lập Ngôn gật đầu, lâu trưởng quầy chỉ nói lời thật, tại hạ đúng là định lực không đủ khiến Thượng Thanh Tư mất mặt. Không phải, căn bản không muốn nghe nàng biện giải, Tống Lập Ngôn lấy ra phù đồ vây, hỏi Tần Tiểu Đao ở bên trong. Sao huyện của Bạch Tiên dọn đi nơi nào sao? Sườn núi ở Kỳ Đấu Sơn chủ phong, Tần Tiểu Đao không chút nào cố kỵ mà nói ra. Không phải ông ta muốn phản bội Bạch Tiên gia mà là cho dù ông ta có nói ra nơi này thì Tống Lập Ngôn cũng không tới được. Kỳ Đấu Sơn chủ phong là cấm địa của Thượng Thanh Tư, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể đi tiêu diệt Bạch Tiên được. Tống Lập Ngôn quả nhiên đen mặt, nhéo phù đồ vây một lúc lâu không nói chuyện. Lâu Tự Ngọc thử thăm dò muốn cứu Tần Tiểu Đao về nhưng nàng vừa mới trọng duỗi tay ra cầm lấy phù đồ vây thì Tống Lập Ngôn đã quét mắt đến. Hắc hắc, nàng xấu hổ cười, chuyển tay qua thuận thế sờ sờ tóc, muốn nói lại thôi. Tống Lập Ngôn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sau đó cất phù đồ vây vào tay áo rồi cất bước đi ra ngoài. Lâu Tự Ngọc có chút ngây người, nhìn quanh rồi đành đi theo. Đại nhân, Tống Tuân đang mang theo người ở thư phòng sửa sang lại hộ tịch, thấy hắn tới thì vội vàng đưa qua một chồng sách, lau mồ hôi nói. Trong này có tên họ và địa chỉ của thai phụ trong huyện. Bọn thuộc hạ chỉ hỏi thăm được đại khái ngày tháng, cũng đã đánh dấu trong này để ngài xem qua. Tống Lập Ngôn đón lấy sổ sách, lật ra thì thấy tên chi chít, bút son tô điểm lên không 1.000 thì cũng 800, mà đó là bọn họ mới điểm qua. Lâu Tự Ngọc ở bên cạnh nhìn lén cũng nhìn không được hít hà một hơi, thế này thì tìm làm sao? Đại nhân, Hoắc Lương từ bên ngoài trở về, cả mặt đều là mồ hôi, chắp tay nói, ti chức vô năng. Thành Tây lại có thai phụ chết oan chết uổng, không khí trong toàn bộ thư phòng càng thêm trầm trọng, Tống Lập Ngôn nhắm mắt, dặn dò, để Tề Mân đi qua nghiệm thi, ngươi mang những người này đi trong thành tuần tra, phàm là gần nhà có thai phụ thì đều đốt diệt thần hương. Tống Tuân nghe vậy thì lập tức đưa chìa khóa nhà kho ra. Lâu Tự Ngọc xem đến nước mắt đều rơi xuống, muốn nói gì nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng ở kia cắn môi run run. Lơ đãng thoáng nhìn qua biểu tình của nàng, Tống Tuân hiểu rõ mà an ủi nàng. Đại nhân luôn luôn yêu dân như con, hành động này chính là bình thường, trưởng quầy đừng cảm động quá. Vừa nghe lời này Lâu Tự Ngọc lại càng run rẩy lợi hại hơn, nàng lấy từ tay áo ra cái bàn tính nhỏ lâu ngày không dùng, run rẩy đầu ngón tay mà tính. Một cây diệt thần hương 10 lượng bạc, trong quyển sổ này có tới mấy trăm thai phụ, mấy trăm đó. Bạc trắng như bông tuyết cứ thế rụng ngoài đường sao? Tính xong một bút này, Lâu Tự Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, hết sức kiên định mà hành lễ với Tống Lập Ngôn nói. Đại nhân, nô gia có cách tiết kiệm tiền hơn nhiều. Tống Lập Ngôn hơi hơi nghẹn họng, hiếp mắt nói, bản quan không cần tiết kiệm tiền, ngài cái đồ phá sản. Không phải, ý nô gia là cho dù đại nhân không đau lòng bạc thì diệt thần hương trong nhà kho chưa chắc đã đủ. Nô gia cho rằng biện pháp của mình sẽ nhanh hơn, chậm một bước chính là một mạng người nên thay vì chờ điểm hương chẳng bằng để nô gia tâm sự với Tần trưởng quầy nhé. Nàng tha thiết nói, có chút lời đại nhân có ép hỏi thì Tần trưởng quầy cũng sẽ không nói. Nhưng vào tay nô gia thì sẽ tiện hơn nhiều. Nhìn bộ dáng thành khẩn của nàng, Tống Lập Ngôn lại nhất thời không phân biệt được nàng đang giúp hắn hay vì đau lòng bạc. Sau khi trầm mặc một lúc hắn đưa phù đồ vây qua, Lâu Tự Ngọc duỗi tay đón lấy, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay hắn, Tống Lập Ngôn không chút nghĩ ngợi đã buông lỏng tay, thiếu chút nữa đánh rơi phù đồ vây xuống đất. Lâu Tự Ngọc luống cuống tay chân đón lấy rồi vừa khổ sở vừa buồn cười mà liếc hắn một cái, trong lòng nghĩ hắn cũng dỗi lâu quá đó. Nhưng lúc này hắc khí giữa mày hắn quả thật không có nữa, cả người lại trở về với bộ dáng ban đầu, lạnh lùng kiểu người sống chớ gần, u ám chết đi được. Nàng than thở một tiếng rồi ôm phù đồ vây đi tìm một căn phòng, hạ kết giới rồi thả Tần Tiểu Đao ra. Tần Tiểu Đao hận sắc không thành thép nói, ngươi là cái đồ ăn cây táo, rào cây sung, cái tính này ngàn năm không đổi. Lâu Tự Ngọc trợn trắng mắt, Tần trưởng quầy, ông đang chó chê mèo lắm lông hả? Ông lao lực khiến cả người bị thương còn không phải vì muốn ta hỗ trợ ngăn cản cái đám không biết trời cao đất dày gì của Bạch Tiên gia nhà ông sao? Đi ngược lại ý nguyện của tộc nhân thì ông cũng ăn cây táo rào cây sung thôi. Tần Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, ngươi đoán mò cái gì? Ta chỉ muốn làm một trưởng quầy bình thường, không muốn quản quá nhiều việc, thế gian có vạn yêu, có kẻ tôn sùng tu vi, có kẻ tham luyến khói lửa nhân gian. Một khi là người sau mà ông ta cũng thế. Tần Tiểu Đao không giống Lâu Tự Ngọc, nàng bởi vì người nào đó mới từ bi với phạm nhân, còn ông ta trời sinh đã thích thân cận với con người, thích dạo chợ dân gian, nghe người bán hàng trong thét to, xem trẻ con chơi đùa. 1000 năm trước đại yêu ung cùng tấn công, Tần Tiểu Đao che chở Bạch Tiên yêu hậu Đào Vong. Trên đường thấy một đứa nhỏ người phàm bị yêu khí dính phải, ông ta không chút nghĩ ngợi mà mang theo đứa nhỏ kia cùng nhau trốn đến huyện Phù Ngọc. Ông ta có lòng tốt và sự thiện lương với người khác nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ kia lại bị ung cùng sai sử, lấy oán trả ơn, một đường dẫn ung cùng tìm được tung tích của bọn họ. Lúc chạy đến đường cùng, ung cùng ép tới, tiếng hét thảm tuyệt vọng và ánh mắt của yêu hậu là ác mộng đời này Tần Tiểu Đao không sao quên được. Đêm khuya nằm mộng, ông ta thường sợ đến bừng tỉnh, ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ. Cho dù che kín tai ông ta vẫn có thể nghe được tiếng yêu hậu thê lương mà trách cứ, ca ca, huynh không cứu hắn không được sao? Không được sao, huynh là yêu quái vì cái gì lại thương hại phạm nhân chứ? Mang nó đi thôi, đây là chuyện cuối cùng ta cầu huynh. Trong mắt đỏ lên, Tần Tiểu Đao héo úa lau nước mắt nước mũi, thuận tay bôi lên tường rồi buồn rầu nói, Bạch Tiên gia muốn làm cái gì ta quản không được, ngươi muốn làm gì ta càng quản không được. Ta kéo ngươi một phen chẳng qua là niệm tình quen biết nhiều năm, Lâu Tự Ngọc chống cằm nhìn ông ta, năm đó là ngươi đem Tiểu Yêu Vương đưa vào Kỳ Đấu Sơn, ngươi biết nó ở đâu. Càng biết phải thi pháp thế nào nó mới giáng thế, biết thì thế nào? Ta sẽ không nói cho ngươi, Tần Tiểu Đao hừ cười, đó chính là cháu trai của ta, hắn đến trên đời này thì không có gì không tốt, biểu tình nhẹ nhàng, ngữ khí cũng tự nhiên nhưng Lâu Tự Ngọc nhìn lướt qua cẳng chân run nhẹ nhẹ của ông ta thì thổn thức nói, nếu ông thật muốn nó giáng thế thì sẽ không ở thời điểm mấu chốt này dạy Tống Lập Ngôn cách cứu ta, nhiệt kính oán khí, bốn trụ thuần âm minh anh, Tống Đại Nhân tham sân si chi khí. Thứ bọn chúng muốn đã sắp đủ. Nếu ông không giúp ta một lần này thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Tiểu Đao không nói tiếp nữa, vết thương trên người ông ta rất nặng vì thế ông ta mệt mỏi biến thành nguyên hình, một con nhím màu xám bạc, cả người cuộn thành một cục, gai nhọn tua tủa. Người ta sống lâu rồi thì trong lòng đều có một cửa mình không bước qua được huống chi là yêu quái sống 100 năm. Lâu Tự Ngọc kỳ thật có thể lý giải Tần Tiểu Đao, trong lòng ông ta có thiện lương với phàm nhân nhưng cũng không dám biểu lộ. Nếu là ngày thường thì nàng sẽ tạm tha cho ông ta nhưng trước mắt thì không được. Lật tay hóa ra kim quang, Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng đẩy về phía những cái gai trên người ông ta. Nếu là pháp thuật nào đó mang tính công kích thì nhất định một khi chạm vào gai của Bạch Tiên sẽ bắt ngược lại nhưng kim quang của Lâu Tự Ngọc lại lặng yên không một tiếng động mà, hoàn toàn thấm vào. Tần Tiểu Đao vẫn luôn đề phòng nhưng lúc này cả người ông ta ấm áp, một cơn buồn ngủ nảy lên, rốt cuộc ông ta vẫn không ngăn cản được mà hôn mê đi. Lưỡi rắn thè ra và tiếng rắn trường lại vang lên trên đường cái lần nữa. Tần Tiểu Đao mê mang phát hiện chính mình lại về cửa hàng đồ trang trí, cửa lớn đóng chặt, yêu khí tỏa ra khắp đường cái, có tiếng trẻ nhỏ khóc vang lên phía xa rồi gần lại. Ông ta nhìn qua khe cửa sổ lại thấy bé gái buộc tóc sừng dê hai bên, tay cầm nửa cái trống bỏi bị hỏng đang chạy, phía sau nàng là hai con xà yêu. Đứa bé vừa chạy vừa khóc một cách bất lực, đầu ngón tay giật giật. Tần Tiểu Đao cảm thấy tình cảnh này quá quen thuộc nhưng trong đầu thật sự hỗn độn khiến ông ta nhất thời không nghĩ ra. Xà yêu đã tới gần tiểu cô nương kia, cái mồm to như chậu máu kia chỉ cần cắn xuống là có thể nuốt trọn đứa bé. Tần Tiểu Đao nhắm mắt, tay bám chặt cửa sổ hơi rung lên. Trong nháy mắt ông ta cảm thấy toàn bộ trời đất đều an tĩnh lại, chỉ có tiếng vang trong lòng ngực từng chút một như vong hồn không cam lòng gầm nhẹ. Mùi máu tươi tràn ngập trong hơi thở, ông ta che miệng mũi. Cảm thấy mình giống như bị đọa đến 18 tầng địa ngục, ông ta sẽ không cứu đứa bé, ông ta đã từng thề sẽ không bao giờ giang tay giúp con người nữa. Cho dù tiểu cô nương ngoài kia chỉ là một đứa nhỏ phàm nhân bình thường, cho dù hiện tại ông ta chỉ có một mình lẻ loi, chẳng thể hại ai được nữa. Xà yêu há mồm đớp lấy, một sinh linh nhỏ yếu sắp biến thành một đống máu loãng trong bụng nó. Lúc này Tần Tiểu Đao mở bừng mắt. Răng nhọn của xà yêu đã tiến đến gần quần áo của tiểu cô nương nhưng một đạo ánh sáng chợt lóe lên, mạnh mẽ xé mở cái miệng nó, có gió thổi qua, tiểu cô nương lọc vào trong ngực một người rồi bị ôm lên nóc nhà bên cạnh. Tần Tiểu Đao thở phì phò từng hơi một, trên mặt là ảo não, ngay cả cánh tay đang ôm người cũng run rẩy. Ông ta không nên cứu, không thể cứu, nhân từ nhất thời của ông ta khiến muội muội ruột bị chết thảm. Đã có giáo huấn lúc trước mà ông ta còn ra tay sao? Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, cả người rùng mình tỏa ra hơi thở bất an, đến cảnh tượng xung quanh cũng hơi lay động. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương trong lòng đột nhiên mở miệng nói. Tần Tiểu Đao chấn động, không dám tin tưởng mà cúi đầu. Tiểu cô nương mặt mũi bẩn thỉu đang ngẩng đầu cười với ông ta, đưa cái trống bỏi rách nát trong tay cho ông ta rồi lặp lại. Cảm ơn ngươi, làm chuyện tốt sẽ được cảm tạ, mà cứu người không phải sai. Tần Tiểu Đao nghẹn ngào, hán tử cao lớn thô kệch run rẩy đón lấy cái trống bỏi tàn tạ kia sau đó ngồi xổm trên nóc nhà mà khóc tu tu. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà kéo dài hai cái bóng trên nóc nhà thật dài, xà yêu trên phố không thấy nữa. Tần Tiểu Đao cũng không để ý, ông ta nhẹ nhàng quơ quơ cái trống bỏi kia, nghẹn ngào nửa canh giờ mới lau mặt cười nói, ngươi rõ ràng là hồ yêu. Sao lại biết cách an ủi người thế chứ? Tiểu cô nương dơ hề bẩn thủy bên cạnh hóa thành một bóng dáng, kim quang tan đi thì khuôn mặt Lâu Tự Ngọc cũng hiện ra. Nàng khẽ cười nói, ông cho rằng nhiều năm qua ta làm gì chứ? Nếu đến an ủi người cũng không làm được thì khách điếm trưởng đăng của ta sao mà đứng vững ở Ứa huyện Phù Ngọc được, đồ hồ yêu xảo trá, vẫn tốt hơn con nhím nhỏ mọn nhà ông. Lâu Tự Ngọc biểu môi, thì phi nhân quả nàng ta không nhìn rõ, chẳng nhẽ ông cũng không nhìn rõ sao? Chỉ toàn để tâm chuyện vụn vặt, nhưng ta thực xin lỗi nàng. Tần Tiểu Đao rũ mắt nhìn cái trống bỏi rách nát, lúc ấy nếu không cứu đứa bé kia thì có lẽ ta còn có thể mang nàng trốn đến bên người Phù Sơn. Như vậy Phù Sơn cũng không đến mức không chống nổi. Nói đến cùng thì toàn bộ Bạch Tiên nhất tộc đều vì ta mà phải chịu khổ. Lâu Tự Ngọc ưu nhã mà trợn trắng mắt, ta ghét ông chính là ở chỗ này, tự trách chuyện gì thì đều ôm hết lên người. Rõ ràng là ý tốt nhưng lại thành mua dây buộc người. Nói tốt thì chính là thiện lương, còn nói không dễ nghe thì chính là yếu đuối. Đến dũng khí thừa nhận sự thật ông cũng không có, dù năm đó ông không cứu đứa nhỏ kia thì ung cùng lại không đuổi kịp yêu hậu sao? Cho dù ông mang theo yêu hậu trốn đến bên cạnh Phù Sơn thì hắn thật sự có thể đánh thắng mấy vạn cao nhân hàng yêu của Thượng Thanh Tư sao? Tần Tiểu Đao trầm mặt một lát mới cười khổ, thế gian này không phải mọi việc xưa nay đều thế sao? Nếu thành thì vạn người khen ngợi noi theo, nếu bại thì chỉ có ngàn vạn chỗ khó xử. Mọi người sẽ chỉ nói nếu ngươi không bại thì sẽ thế nào, sau đó đẩy toàn bộ tội danh lên người ngươi. Ta chẳng qua chỉ là thuận theo lòng người thôi, ông chính là yếu đuối, đến dũng khí phản bác cũng không có, sợ nhìn người chỉ trỏ cho nên tình nguyện gánh vác tội danh này. Lâu Tự Ngọc nhẹ đá gót chân ông ta, ông là kẻ không tiền đồ, đáng bị sầu khổ nhiều năm như vậy, cho dù người khác không bỏ qua cho ông thì bản thân ông không bỏ qua cho mình được sao? Tần Tiểu Đao nghiêng người liếc nhìn nàng một cái. Người chính là muốn giúp Tống Lập Ngôn xúi dục ta sao? Lâu Tự Ngọc không phủ nhận, ôm cánh tay liếc ông ta. Tần Tiểu Đao nhìn chằm chằm cái trống bỏi trong tay ngay người hồi lâu, thân sắc ông ta dần bình thản lại, thậm chí lại nở nụ cười của thương nhân mà nói, người giúp ta một việc thì ta sẽ nói cho ngươi những nhà nào có Minh Anh bốn trụ thuần âm. Lâu Tự Ngọc không vui mà nghiến răng. Trong thư phòng của huyện nha, Tống Lập Ngôn cùng mọi người cùng nhau lật xem hộ tịch, đôi mắt nửa rũ. Lông mi rơi xuống thành cái bóng khiến cả người hắn có vẻ càng thêm lạnh nhạt. Tống Tuân trộm đánh giá hắn một chút, trong lòng buồn bực, đã nhiều ngày nay tâm tình đại nhân rất tốt, cả người đều mềm mại không ít nhưng hôm nay làm sao vậy? Thật giống như bị người ta tổn thương, cứ thế sụ mặt giận dỗi, cảm xúc này xuất hiện ở người khác thì Tống Tuân tuyệt đối không kinh ngạc nhưng ở trên người đại nhân nhà hắn thì hắn nhìn không được nghĩ xem liệu trời có sập không. Đại nhân, Lâu trưởng quầy xách váy chạy về. Trong tay cầm một tờ giấy lôi kéo hắn đi ra ngoài, nô gia tìm được rồi. Tống Lập Ngôn tránh thoát khỏi nàng, bước chân lại không dừng lại mà thậm chí còn đi trước nàng, dẫn đường đi. Ở cửa huyện nha có một con ngựa, Lâu Tự Ngọc nhìn quanh sau đó trốn tới một góc không ai nhìn thấy mà hóa thành nguyên hình, chui tọt vào trong ngực hắn nói, Thành Đông, phố Vĩnh Hòe, nhà họ Cù. Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình mà ném nàng xuống, móc ra ngàn dặm phù giáng lên trán nàng. Lâu Tự Ngọc. Nàng biết lời mình nói có lẽ đã xúc phạm đến vẫy ngược của vị đại nhân này khiến hắn không vui nhưng thế này thì cũng quá lạnh nhạt rồi. Cũng chỉ có mấy con phố mà hắn tình nguyện dùng thứ hao phí tu vi như ngàn dặm phù chứ không mang theo nàng cưỡi ngựa cùng đi sao. Cảnh tượng bốn phía mơ hồ kéo dài, trong giây lát nàng đã tới Cù Trạch. Lâu Tự Ngọc còn không kịp nói gì với hắn thì đã ngửi thấy mùi máu nồng đậm. Hồng Lạc, con dâu của ta sao lại gặp phải chuyện thế này, một lão phu nhân đầu tóc hoa râm đang được người hầu nâng ra. Mà ta khóc đến nỗi cả người mềm hoặc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng cả kinh,

Lâu Tự Ngọc thở dài đi theo Gia Nô ra ngoài. Nàng nghiêng đầu muốn nói gì đó với Tống Lập Ngôn nhưng lại phát hiện hắn đi phía sau nàng hai bước, khuôn mặt lạnh như mưa cuối thu. Sao đại nhân lại tức nữa rồi? Lâu Tự Ngọc dở khóc dở cười, ngài và ta đi nha môn cũng sẽ không có việc gì, sao phải để ý như thế? Lâu trưởng quầy quen người nọ sao? Hắn hỏi. Nàng lắc đầu, vốn không quen biết, chỉ là nỗi đau mất con đã đủ khổ sở, sao còn phải khó xử người ta làm gì? Tống Lập Ngôn cười lạnh, lúc trước xem trưởng quầy chèn ép những người bán đồ ăn kia thì cũng đâu có từ bi thế này. Lâu Tự Ngọc nghe hiểu nên hỏi, đại nhân cảm thấy nô gia đang làm bộ làm tịch sao? Cảm thấy có chút buồn cười, nàng không đợi hắn trả lời đã nói, ta cũng từng mất đi người thương yêu nên biết đó là tư vị gì. Người nọ chỉ là một phàm nhân, nhất thời giận chó đánh mèo là hết sức bình thường, cần gì phải cùng hắn so đo. Tống Lập Ngôn không nói, đến một cái liếc mắt cũng không cho nàng mà lập tức bước ra cửa lớn. Lâu Tự Ngọc buồn bực đi theo sau, cảm thấy hắn cũng quá khó hầu hạ, một ngày này không có lúc nào sắc mặt hắn tốt đẹp. Minh Anh tề tựu đủ rồi thì Bạch Tiên cũng dừng động tác, trong huyện vì mấy an mạng này mà kiện tụng túi bụi. Lâu Tự Ngọc và Tống Lập Ngôn lại nhốt ở trong phòng, đồng thời trầm mặc mà nhìn về phía Kỳ Đấu Sơn ở nơi xa. Trời tối xuống, tầng mây đen trên Kỳ Đấu Sơn càng hiện ra rõ hơn, xoáy càng ngày càng sâu, sấm sét ầm ầm khiến cả huyện Phù Ngọc cũng mưa theo. Tiếng mưa rơi tí tách và gió thu lạnh lẽo khiến người ta cũng lạnh người, chậu hoa bên cửa sổ bị gió thổi lung lay, màn lụa trong phòng cũng phấp phới hiện ra vẻ hiu quạnh. Lâu Tự Ngọc duỗi tay muốn đốt đàn hương nhưng mồi lửa vừa mới bật thì đã bị nước mưa ngoài cửa sổ quét qua làm cho tắt ngấm chỉ lại một sợi khói. Một tiếng sấm sét từ không trung bổ xuống, trời đất đều chấn động theo. Diệt Linh đỉnh trong tay áo Tống Lập Ngôn phóng vèo ra, xoay vài vòng quanh cửa sổ nôn nóng bất an. Tống Lập Ngôn nhìn thoáng qua rồi duỗi tay túm nó lại, nhìn chằm chằm đến ngay người. Đột nhiên hắn mở miệng, ta không thể lên Kỳ Đấu Sơn, vậy nó có thể hay không? Lâu Tự Ngọc nhìn thấu ý nghĩ của hắn nên lắc đầu luôn, dù nó có thể thì một khi rời khỏi ngài nó cũng không phát huy được tác dụng lớn nhất, ngươi không phải rất lợi hại sao? Tống Lập Ngôn cười nhạo, ngươi cũng từng dùng yêu khí khống chế nó mà. Hắn nói chính là ở trận chiến bên Hồ Bích Ba, dưới tình thế cấp bách nàng âm thầm dùng yêu lực chi viện cho Diệt Linh Đỉnh, vốn tưởng sẽ không bị phát hiện ai dè hắn đã sớm biết. Lâu Tự Ngọc biểu môi, ngữ khí yếu đi một chút, đó cũng là vì nó nể mặt ngài, với tình huống trước mặt muốn nô gia mang nó đi Kỳ Đấu Sơn thì đúng là như muối bỏ biển. Tống Lập Ngôn kêu lên một tiếng, nhéo Diệt Linh Đỉnh tiếp tục nhìn ra bên ngoài, tia chớp đêm đêm tối chiếu sáng như ban ngày, tầng mấy kia có sấm cuồn cuộn, từ xa đến gần. Từ cao đến thấp như muốn bổ người ta ra, những nhà đã tắt đèn có tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non, chó trong các nhà sủa như điên, mà trên núi xa cũng có tiếng sói tru. Lâu Tự Ngọc chà sát bả vai, dịch người gần hơn về phía hắn. Nàng là chúa sợ lạnh, tham ấm, lúc nào cũng thích trút vào ngực hắn. Nếu hiện tại nàng vẫn không nhớ rõ chuyện gì thì nhất định sẽ hóa thành nguyên hình mà làm nũng với hắn. Đáng tiếc nàng đã biến trở về làm Lâu Tự Ngọc. Cho dù muốn gần hắn nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần cố kỵ và chần chờ. Hắn có chút uể oải mà thu vạt áo gần nàng lại. Lâu Tự Ngọc nhìn qua, hành động này của Tống Lập Ngôn đúng là ấu trĩ đã thương người. Cho nên nếu nàng có khổ sở thì hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, thậm chí còn có chút ngóng trông nàng khổ sở. Nhưng nàng chỉ biểu môi, trên mặt không hề có nửa phần uể oải. Nàng ngoan ngoãn mà lục cái chăn nhỏ trên giường sau đó bọc cả người mình kín mít rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài. 1000 năm trước Lâu Tự Ngọc yêu sâu sắc không hề phòng bị mà ỷ lại vào người giống hệt hắn, vậy 1000 năm sau tình cảm của nàng với hắn rốt cuộc là gì? Lúc này cửa phòng hắn bị người ta gõ vang, yên tĩnh trong phòng lập tức bị đánh vỡ. Lâu Tự Ngọc chấn kinh quay đầu lại thì đã thấy một bóng đen ở cửa vừa gõ vừa kêu, Tống Lập Ngôn, Tống Lập Ngôn ngươi mau ra đây, là giọng La An Hà. Tống Lập Ngôn nhíu mày, thông thả ung dung đứng dậy kéo mở cửa. La An Hà trực tiếp tiến vào, bắt lấy vạt áo hắn, bực nói. Có yêu vương muốn hiện thế, sao ngươi còn ngốc ở trong phòng, thế phải đi đâu? Hắn bình tĩnh hỏi lại, lên Kỳ Đấu Sơn chủ phong để ngăn cản à? La An Hà nghẹn họng, tức giận đẩy hắn ra, sau đó thấy được Lâu Tự Ngọc đang bọc chăn ngồi bên cửa sổ. Ngươi! Các ngươi! La An Hà nhìn nàng rồi lại nhìn Tống Lập Ngôn sau đó giận quá hóa cười, đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư đúng là khác với người thường, Thái Sơn sập trước mặt còn có thể cùng nữ nhân trộn lẫn, thật là khiến Triệu Thanh Hoài mất mặt mà. Tâm tình Tống Lập Ngôn không tốt, đến nói cũng lười nói. Lâu Tự Ngọc thì lại móc móc lỗ tai cười hì hì nói, ngài lớn tuổi như thế mà gặp việc thì chỉ biết tìm đến sư đệ nhỏ tuổi hơn mình, quả là khiến La Vĩnh Sanh đẹp mặt. La An Hà lập tức lấy ra song hoàng ném qua. Lâu Tự Ngọc liếc vòng tròn đang bay qua, tò mò duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng đóng lấy, vạn lực lập tức tiêu tán trong tay nàng, mà nàng giống như một phụ nhân đang mua đồ ăn ở chợ, lật xem cái vòng sau đó ghét bỏ nói, cái gì thứ đồ chơi này cũng dám mang ra khoe trước mặt ta, dứt lời nàng tùy tay ném lại. Tống Lập Ngôn liếc mắt một cái, tốt bụng nhắc nhở, đừng tiếp, La An Hà làm sao để vũ khí của mình rơi trên đất được chứ? Hắn mắng một tiếng rồi duỗi tay đón lấy Song Hoàng. Hắn biết nữ nhân kia sử dụng yêu pháp, Song Hoàng nhất định sẽ rất nặng nhưng hắn mới chạm vào đã phát hiện sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Ca một tiếng lớn, hắn đón được Song Hoàng nhưng gạch dưới chân hắn cũng vỡ ra. Sức mạnh quá lớn khiến cổ hắn tanh ngọt, lúc hắn chưa phản ứng lại thì người đã khuỵu xuống. Sao có thể? La An Hà không dám tin tưởng mà nâng cánh tay không nhịn được run rẩy của mình lên. Nữ nhân kia thoạt nhìn nhẹ nhàng, thậm chí một chút yêu quang cũng không hiện. Sao có thể ném ra yêu lực cường đại như thế chứ? Tu vi của hắn dù không tính là bằng người đời trước nhưng ở thế hệ này hắn cũng được coi là xuất sắc. Bất kể yêu quái nào gặp được hắn đều phải né xa ba thước, kết quả bây giờ đến người này cũng không đánh lại được. Tức giận muốn đứng lên nhưng La An Hà vừa động đã hoảng sợ phát hiện tay chân hắn mềm hoặc, đang điền đau đớn từng cơn, một chút sức lực cũng không có. Ngươi, La An Hà trắng mặt, ngươi phế tu vi của ta sao? Lâu Tự Ngọc không có hứng thú mà quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, tia chớp nhá lên chiếu sáng khuôn mặt khó có lúc lạnh lẽo của nàng. Tống Lập Ngôn khoanh tay đứng nhìn, đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng dùng bộ dáng hồ ly hung dữ mà nhỏ giọng nói thầm cái gì đó, thời điểm lão nương lang bạc giang hồ chưa từng, phải nhìn sắc mặt ai hết, cũng không làm việc cho ai, chỉ có ngài cứ sai bảo ta tới lui. Lâu Tự Ngọc trước mặt giống như thay đổi thành một người khác. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn nàng mới nói chuyện thật cẩn thận. Trên mặt đều là vẻ lấy lòng, nàng mưu tính cái gì chứ? Tống Lập Ngôn không hiểu rõ, với yêu lực đó của nàng thì có thể nhẹ nhàng đánh La An Hà trọng thương, cũng nhất định có thể nhẹ nhàng chế trụ hắn nhưng nàng vẫn không hề chân chính động tay với người này. Nhân lúc lão nương còn chưa áp dụng đề nghị kia của ngươi thì mau cút, Lâu Tự Ngọc nói, nếu còn muốn lãnh giáo thì chỉ cần tiến lên hai bước. La An Hà tức giận đến môi run lên, cố gắng đứng lên nhưng cả người lung lay không thể đứng thẳng. Vẫn là Tống Lập Ngôn đỡ hắn một phen hắn mới đứng vững, nhưng lúc này hắn quay đầu lại đổ hết lỗi lên đầu Tống Lập Ngôn, ngươi cùng yêu quái làm bạn, còn cùng yêu quái hãm hại đồng môn, chuyện này ta sẽ không bỏ qua đâu. Tống Lập Ngôn có chút đau đầu, mắt lạnh nhìn hắn, thậm chí có xúc động muốn đẩy hắn tới trước mặt Lâu Tự Ngọc. May mà La An Hà thật sự bị một kích này dọa sợ nên nhanh chóng chạy đi, đầu cũng không quay lại, cơn mưa bên ngoài chợt mạnh hơn, cuối cùng có một tia sét thật lớn bổ xuống Kỳ Đấu Sơn. Toàn bộ trời đất sau đó tối om, Lâu Tự Ngọc ôm đầu gối nhìn, trong mắt tràn đầy thổn thức cùng cảm thán, đã muộn mấy trăm năm, tiểu yêu vương rốt cuộc vẫn giáng thế. Một yêu vương giáng thế chứng tỏ hơn ngàn phàm nhân phải hy sinh. Giống như người thích ăn thịt, yêu quái cũng thích ăn thịt người, đó đều là thiên tính. Cho nên sau một đêm mưa gió, trên đường của huyện Phù Ngọc có rất nhiều nha sai đi tuần, tất cả đều có khuôn mặt non nớt nhưng võ công thì không hề tầm thường. Bọn họ đi tới đi lui đề phòng mà quét nhìn bốn phía, Lâu Tự Ngọc đi qua người bọn họ, mang theo đồ ăn đi vào nhà lao thăm tù. Trong huyện xảy ra nhiều án mạng thai phụ bị sát hại, hôm nay chính là ngày kết án và bởi vì hung thủ chân chính đã bị diệt linh đỉnh ăn rồi nên để an lòng dân chúng, Tống Lập Ngôn dùng chú thuật hóa ra hình người của Bạch Tiên Yêu kia. Kẻ này sau đó bị nhốt đánh vào tử lao, chọn ngày chém đầu, vì thế oan khuất của Lý Tiểu Nhị mới được rửa sạch. Chỉ là còn phải đợi mấy ngày nữa mới được ra tù, đằng trước cách đó không xa chính là đại lao của huyện Phù Ngọc, Lâu Tự Ngọc bước nhanh hơn, vừa đúng lúc có người từ ven đường đi tới đường cái, ngăn cản bước đi của nàng. Là ngươi, nàng híp mắt, Bùi Hiến Phú ra vẻ thống khổ mà che che vai trái, ai ai nói, ngươi đã thương ta tàn nhẫn như thế, sao không chịu liếc mắt nhìn ta một cái, Lâu Tự Ngọc giơ tay hóa ra hồ hỏa, ai, có chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, sao chưa gì ngươi đã muốn động thủ rồi. Bùi Hiến Phú giận mắng nàng một câu sau đó lại thân mật đè tay nàng xuống nói, nếu ta thật sự chết rồi thì ngươi sẽ thiếu đi nhiều điều thú vị đó, được đại phu nâng đỡ rồi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nô gia tình nguyện không thú vị cũng không muốn mỗi ngày đều bị ngài đùa bỡn đâu. Nghe lời ngươi nói này, Bùi Hiến Phú lắc đầu, ta thiên vị ngươi như thế, những việc ta làm đều vì ngươi. Lâu Tự Ngọc không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn, gọi ra nghiệt kính oán khí là vì tốt với ta sao, che giấu ta để Tống Lập Ngôn phạm vào tham sân si. Lại bày mưu để tiểu yêu vương giáng lâm là tốt với ta sao? Chính là vì tốt cho ngươi, Bùi Hiến Phú không chút khách khí gật đầu. Một người có thể mặc dày tới trình độ này thì đúng là hiếm thấy. Lâu Tự Ngọc khoác cái rổ đồ ăn lên cánh tay để có thể vỗ tay khen hắn, ngài có chỗ nào giống sói yêu chứ, cỡ ngài phải là tường thành hóa yêu chứ chẳng chơi. Bùi Hiến Phú cười khẽ, duỗi tay phủi quần áo, ý vị thâm trường nói, xem hắn vì ngươi phạm vào tối kỵ, trong lòng tiểu nương tử chẳng nhẽ không vui sao, tiểu yêu vương giáng lâm đối với yêu tộc chính là chuyện vui. Ngươi nên ăn mừng và đưa khóa bình an cho hắn mới phải, cho dù không ăn mừng thì cũng không thể coi đó là tội của ta được, rốt cuộc, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, lại ghé sát vào người nàng nhẹ giọng nói, rốt cuộc bạch tiên gia tiểu yêu vương này chính là mang theo bảo bối tới, thứ có thể coi là bảo bối trong lời Bùi Hiến Phú thì chỉ có vài thứ đó. Lâu Tự Ngọc rủ mắt cân nhắc một lát đã thay đổi sắc mặt lui về phía sau vài bước, trong tay hiện ra kim quang, nhưng người trước mặt không hề hoảng hốt, thậm chí còn tiến gần hơn một bước. Trong lòng dâng lên nghi hoặc, Lâu Tự Ngọc ném một chưởng về phía hắn, quả nhiên kim quang xuyên qua người hắn nhưng hắn lại chẳng tổn hao gì mà vẫn đứng tại chỗ. Hồn thể, biết tiểu nương tử thích đã thương người thì làm sao ta dám lấy chân thân đến gặp ngươi chứ? Bùi Hiến Phú lắc đầu, chỉ là tiểu nương tử đối với Tống đại nhân đều là thương tiếc, đối với ta lại hận thấu xương. Ta thật sự là lạnh lòng, nghĩ tới nghĩ lui thì ta còn giúp tiểu nương tử một phen thế mà người lại không chịu cảm kích, giúp ta ư? Lâu Tự Ngọc hừ cười. Ngươi muốn chính là phong ấn của yêu thần được phá giải, đó không phải điều ta muốn. Mọi việc đều có hai mặt, yêu thần được thả ra thì có người cũng có thể trở về nhân gian, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Bùi Hiến Phú thâm tình mà nhìn nàng, ta thích tiểu nương tử như vậy, làm sao nỡ để ngươi cô độc cả đời chứ? Chỉ cần tiểu nương tử chịu cùng ta hợp tác thì ta đảm bảo bạch tiên gia tiểu yêu vương sẽ không thể tai họa nhân gian. Lâu Tự Ngọc có chút tò mò, ngươi tính toán hợp tác thế nào? Rất đơn giản. Tiểu yêu vương tuy mới xuất thế nhưng hắn đã sống mấy trăm năm, trên người lại có bảo bối kia trợ lực nên các đại yêu tộc đều muốn làm thân, pháp lực của hắn cũng thật sự không thấp. Tại hạ có thể dẫn hắn xuống núi, mong trưởng quầy vương tay cùng Tống đại nhân chém giết hắn, tính toán hay quá nhỉ? Lâu Tự Ngọc cười lạnh, nàng và Tống Lập Ngôn chém giết tiểu yêu vương còn hắn ở phía sau chờ nuốt bảo bối kia sao? Nàng là người tỉ mỉ tính toán, loại chuyện tốn công vô ích này nàng sẽ không bao giờ làm. Nếu không gây thương tổn được cho hồn thể thì nàng cũng không muốn nhiều lời với hắn nữa mà vòng qua hắn đi về phía đại lao. Tiểu nương tử đừng trách ta không nhắc nhở, phía sau vang lên tiếng hắn như âm hồn không tan, tiểu yêu vương này oán khí rất nặng. Nếu không sớm ngày khống chế thì tao ương chính là bá tánh trong huyện. Bước chân của Lâu Tự Ngọc dừng lại nhưng sau đó lại đi về phía trước, nói chuyện với ngục tốt sau đó ưu nhã đi vào đại lao. Sau khi đi tới chỗ Bùi Hiến Phú không thể nhìn thấy, nàng hung hăng đá một cái lên hàng rào bên cạnh phát ra tiếng đông một cái, khiến ngục tốt ở phía sau hoảng sợ. Người này rốt cuộc là có địa vị gì? Nàng dùng hết sức mà siết rổ đồ ăn nghĩ sao có người cái gì cũng biết, mà nàng lại không nhớ rõ hắn là ai. Không bắt được nhược điểm của hắn lại bị hắn uy hiếp chặt chẽ thế nào cũng không thoát được. Nội đan của yêu vương đã có 3 viên hiện thế, 2 viên trước nàng cũng chưa hủy được, nếu lại thiếu cảnh giác thì chính là hỏng đại sự. Lâu trưởng quầy. Ngục tốt bất an mở miệng gọi nàng, Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, nháy mắt khôi phục lại bộ dáng bình thản hàng ngày sau đó xoay người cười nói, mới vừa rồi cẳng chân hơi rút gân, đá một cái thì thoải mái hơn rồi, không khiến ngài sợ chứ. Ngục tốt cười lau mồ hôi đáp, không có, không có, mời trưởng quầy vào bên trong, Lý Tiểu Nhị ở nhà tù không tệ lắm, có giường có đệm chăn nhưng dù sao cũng tiêu tụy chút ít. Lâu Tự Ngọc trấn an hắn một phen, lại nói cho hắn qua mấy ngày nữa là khách điếm sẽ mở lại. Lý Tiểu Nhị vô cùng cảm thán, chúng ta năm nay có phải quá bết bát rồi không? 2 tháng này chúng ta đã phải đóng cửa vài lần rồi. Trưởng quầy, có phải ngài quá keo kiệt nên cắt xén tiền hương khói cho thần tài không? Lâu Tự Ngọc đập cho hắn một cái mắng, trưởng quầy nhà ngươi cho dù cắt xén tiền công thì cũng sẽ không cắt tiền hương khói của thần tài. Nhưng đúng là xui xẻo mà, đợi chút nữa ta sẽ bảo Lê Hoa đi đốt hương, thuận tiện cầu phúc cho các ngươi. Cũng được, Lý Tiểu Nhị nhận đồ ăn rồi há mồm ăn ngấu nghiến. Khách điếm trưởng đăng ngày xưa náo nhiệt không thôi nhưng hiện giờ cửa lớn đóng chặt, Lý Tiểu Nhị ở đại lao, đầu bếp Tiền cùng Tiểu Xuân về quê chưa có tin tức, chỉ có Lâm Lê Hoa đứng ở bên người nàng nhỏ giọng nói thầm, chủ tử, em muốn ăn đùi gà đầu bếp Tiền làm, đã là lúc nào rồi mà em còn nhớ thương đồ ăn chứ. Lâu Tự Ngọc chọc chọc trán nàng mắng, để em tra xét sách vở một trưởng quầy để lại em làm tới đâu rồi. Một khi là yêu quái thích cất chứa điển tịch, thừa dịp mở hiệu cầm đồ. 200 năm qua ông ta thu thập không ít sách cổ. Nếu sách vở liên quan tới huyết tế ông ta còn giữ được thì nói không chừng sẽ có thông tin về Bùi Hiến Phú. Lâm Lê Hoa che trán biểu môi, em có tra mà. Nhưng một phòng sách của một trưởng quầy cũng quá nhiều, mới lật được hơn nữa mà em còn chưa phát hiện ra cái gì. Vậy tiếp tục tra, Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ, đừng chỉ tìm sói yêu, đến những kẻ liên quan tới yêu thần cũng xem cho kỹ. Vâng, Lâm Lê Hoa đau khổ đồng ý rồi nói, Tần trưởng quầy đã nhiều ngày nay dọn tới tiệm cầm đồ dưỡng thương, còn thu nhận một đứa bé gái phàm nhân, chủ tử có muốn đi xem không? Lâu Tự Ngọc xua tay, tiểu cô nương kia chính là đứa nhỏ lúc trước nàng và Tống Lập Ngôn cứu từ trong miệng xà yêu. Để Tần tiểu đao thu dưỡng cũng tốt, không có gì phải lo lắng cũng không cần xem. Còn nữa, khách điếm của chúng ta đã đóng cửa nhưng hình như có thuế phải nộp. Lâm Lê Hoa lấy ra một tờ giấy đưa tới nói, Tống Tuân đưa tới, ngài xem, thuế. Lâu Tự Ngọc hoảng sợ, vừa đảo mắt qua trước mắt đã tối sầm, cái quỷ gì thế này, khách điếm của nàng đóng cửa lâu như thế mà sao còn phải nộp thuế. Hơn nữa cho dù mở cửa bình thường thì thuế cũng làm sao mà nhiều thế này được. Quan thu thuế điên rồi hả? Lật xem tờ hóa đơn kia một hồi, Lâu Tự Ngọc cắn răng đi đến nha môn, một đường hùng hổ tìm thuế quan muốn làm cho ra nhẽ. Nhưng vừa tới chỗ nộp thuế thì người ta lại nói thuế quan hôm nay nghỉ tắm gội, có việc thì đi tìm huyện lệnh đại nhân. Vừa đến trước mặt Tống Lập Ngôn, Lâu Tự Ngọc đã mềm hết cả người, vén tay áo che biểu tình hung ác lại đổi thành biểu tình cẩn thận lấy lòng rồi cười hành lễ. Mấy ngày không thấy đại nhân có mạnh khỏe không? Tống Lập Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn nàng mà chỉ lật công văn trong tay lạnh lùng nói, Lâu trưởng quầy có gì phải làm sao? Là thế này, thuế khoản của khách điếm trưởng đăng, Tào gia lão gia hạ táng, người tử thương trong tiệc mừng thọ đều do quan phủ mở kho thóc trấn an cho nên giờ đây kho lúa trống rỗng. Khách điếm trưởng đăng là nơi bản quan tự mình tới, nộp nhiều thuế một chút cũng có gì không ổn. Rốt cuộc hắn cũng ngước mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, nhìn về bên cạnh nói, huống hồ bản quan nhớ rõ số tiền đó cũng không phải quá mức, cái này còn gọi không quá mức ư. Lâu Tự Ngọc đều sắp nghiến răng vì tức rồi. Năm vừa rồi lúc làm ăn tốt nhất nàng cũng chỉ phải nộp thuế 30 lượng, lần này đúng là ngược đời, một tháng này không khai trương nhưng tiền thuế lại là 100 lượng là sao? Cả người nàng ngã trên mặt đất, thê thảm mà nâng tay áo che miệng khóc thút thít nói, đại nhân, tình huống gần đây ngài cũng rõ ràng, cho dù có bán nô gia đi cũng không được nhiều tiền như thế. Tiểu nhị của nô gia còn đang ở trong đại lao kia kìa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khách điếm cũng không được mở cửa, nếu còn phải nộp từng này thuế thì chính là muốn mệnh rồi còn gì. Tống Lập Ngôn hờ hững mà thu lại tầm mắt, không dao động mà tiếp tục xem công văn. Tống Tuân ở bên cạnh xấu hổ mà ho khan một tiếng, ra hiệu cho Lâu Tự Ngọc. Lâu Tự Ngọc vừa giả vờ khóc vừa liếc hắn, có ý gì chứ? Muốn nàng lấy lòng hắn sao? Cái này không phải đang lấy lòng sao? Mỹ nhân kế khổ nhục kế nàng đều ra nhưng hắn căn bản không trúng kế, nàng làm gì còn dám dán lên chứ? Nếu không thử dán lên xem sao? Lâu Tự Ngọc nhìn trái ngó phải rồi bò dậy. Ân cần cọ đến bên người hắn thêm trà nói, đại nhân đã nhiều ngày này quá mức bận rộn, nô gia đến thỉnh an cũng chỉ đành hứng gió lạnh đi về. Tống Lập Ngôn lật một tờ công văn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thỉnh an bản quan ấy hả? Chuyện lúc nào thế, thì chính là mấy ngày nay, mỗi ngày nô gia đều tới nha môn cầu kiến nhưng đại nhân không chịu tiếp đấy thôi. Lâu Tự Ngọc biểu môi, may mắn có Hoắc Bộ Đầu, bằng không mỗi lần canh nô gia nấu đều lãng phí rồi. Tống Lập Ngôn buông công văn, cầm bút lông bên cạnh sau đó lấy tờ giấy trong tay nàng. Lâu Tự Ngọc vui vẻ nói, đại nhân nguyện ý thu lại mệnh lệnh đã ban ra sao, chép lại một phần nữa, đổi hóa đơn từ một thành hai. Tống Lập Ngôn đợi mực khô mới trả cả hai tờ hóa đơn cho nàng, nộp thuế hoặc là đóng cửa hàng, trưởng quầy chọn một cái đi. Lâu Tự Ngọc, mặt nàng suy sụp, lông mày và cái mũi đều nhăn tít. Nàng muốn giật lấy hai tờ giấy kia đập vào mặt hắn nhưng lại không có dũng khí. Câu hỏi chất vấn cũng trào lên cổ họng rồi lại cố nuốt xuống. Nàng cực kỳ đáng thương rầm rì hai tiếng sau đó duỗi tay ra kéo ống tay áo hắn, chớp mắt thả hai tờ giấy lên mặt bàn hắn. Đại nhân, trên đường Yên Vui mới mở một tửu quán, nghe nói rượu rất thơm, đầu bếp tay nghề tốt nên làm được nhiều món đồ ăn nhiều sắc thái. Nô gia thấy ngài hẳn cũng sắp xong việc rồi, nếu được thì ngài nể mặt cùng nô gia ăn một bữa cơm nhé. Tống Lập Ngôn bình tĩnh mà ngước mắt nhìn nàng mỉa mai nói, Lâu trưởng quầy, bản quan là đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư đó, sao có thể tùy ý bị người ta mê hoặc ra ngoài dùng bữa chứ? Thế chẳng phải không bằng người đi trước sao? Lâu Tự Ngọc bị nghẹn, buồn cười mà lắc đầu. Đã qua nhiều ngày như thế mà người này vẫn tức giận một câu kia của nàng. Trí nhớ của hắn tốt quá đi, nhưng nàng lại không thể cùng hắn ngoan cố mà chỉ có thể ôn nhu nói, lúc ấy tình thế cấp bách nô gia nhất thời không lựa lời. Ngài nói lời này bây giờ đúng là khiến nô gia khó xử. Đại nhân anh minh thần võ, hòa ái dễ gần, làm sao người đi trước có thể so sánh chứ? Bọn họ không nói nhân tình, lạnh nhạt tàn khốc, còn đại nhân ngài bình dị gần gũi, tựa như một cơn mưa xuân kéo dài, khiến toàn bộ bá tánh được ân trạch. Tống Tuân ở bên cạnh bị mấy lời vuốt mông ngựa bất thình lình này của nàng làm cho sặc nước miếng ho liên tục. Nàng lập tức quay đầu nói, ngài nhìn xem, Tống Tuân cũng cảm thấy nô gia nói có đạo lý có phải hay không? Đại nhân của chúng ta làm gì mà mang thù chứ? Đại nhân tâm rộng như biển, yêu dân như con, thế gian ngàn vạn người cũng chẳng ai sánh được với một đầu ngón tay của đại nhân. Ngài chính là khoản tiền lãi lớn nhất trong năm, là túi tiền nặng nhất toàn vàng ròng, là khối vàng sáng bóng nhất trong nhà kho. Tống Lập Ngôn tò mò hỏi, nhà kho của ngươi có vàng khối hả? Không có, là nhà kho của huyện nha. Nô gia nhìn lén thấy được, Lâu Tự Ngọc thành thật đáp. Tống Lập Ngôn hừ nhẹ một tiếng sau đó đóng công văn lại, dựa vào trên ghế uể oải mà quay đầu. Lâu Tự Ngọc thấy thế thì lập tức xách váy vòng qua trước mặt hắn, nhếch miệng cười nói, tiệm rượu kia có gà xay rượu thơm nức, nô gia đi trên đường cũng ngửi được. Tống Lập Ngôn lại quay đầu sang phía kia, nàng bám riết không tha mà vòng theo, rượu cũng có hoa điêu tốt nhất, không trộn nước, vừa thơm vừa nồng, uống một ngụm đã ấm người. Tình cảnh này có chút buồn cười, hắn phải cố lắm mới có thể duy trì biểu tình lạnh nhạt. Khóe mắt nhìn thấy bộ dáng ân cần của nàng, hắn rốt cuộc cũng mềm lòng, nghĩ nếu đã có bậc thang thì xuống cũng được. Vì thế hắn làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi đã ăn qua sao? Đúng vậy, thấy hắn rốt cuộc để ý tới mình, Lâu Tự Ngọc hưng phấn đứng thẳng người, tay vỗ vào nhau nói, Hoắc bộ đầu đáp lễ nô gia mấy ngày này đưa canh nên cố ý mời nô gia ăn một bữa cơm vào đúng ngày khai trương. Quả thật là rất ngon. Tống Tuân tuyệt vọng lau mặt, cảm thấy mình cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao hồ tộc lại diệt sạch như vậy, trong trường hợp này cho dù đại nhân nhà hắn không muốn động thủ, thì cũng vì lời của nàng mà đại sát tứ phương mất. Mắt nhìn đại nhân sắp siêu lòng, nàng ta không nhắc đến Hoắc bộ đầu thì bị ngứa mông à, tuy nói việc này vốn cũng không thể trách Lâu trưởng quầy, mà là đại nhân bản thân đóng cửa không thấy người, nhưng mà... Ai, oan nghiệt mà, sao ngài lại trầm mặt nữa rồi, Lâu Tự Ngọc sợ tới mức nhảy dựng lên, tay giữ chặt tay hắn lắc lắc, nô gia nói sai cái gì sao, ngươi không sai, Tống Lập Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười mà hất tay nàng ra, sai chính là bản quan, hôm nay đáng ra không nên gặp ngươi. Nàng túm chặt tay hắn không chịu thả, trên mặt vừa buồn cười vừa tủi thân, mưa gió đã đến, nô gia cũng biết tâm tình đại nhân không tốt cho nên không dám đến quấy rầy, nhưng... Đã vài ngày không gặp, nô gia thực sự nhớ đại nhân, muốn nhìn xem đại nhân đang làm cái gì, ăn được không, ngủ ngon không, cho dù đại nhân không muốn thấy nô gia thì cũng đừng đuổi nô gia đi. Nô gia đứng sau lưng ngài có được không, giống như thế này, nàng nói xong thì chạy đến sau lưng hắn, ngoan ngoãn lui ba bước. Thật cẩn thận hỏi, như vậy tốt không? Không đợi hắn trả lời, nàng vội vàng bổ sung, đại nhân không muốn ra ngoài cũng được, nô gia ở đây đợi, chờ ngài đi nghỉ nô gia sẽ đi. Nàng thật sự luống cuống chân tay, đứng ở phía sau ngoan ngoãn giống đứa nhỏ phạm nhân mà khoanh tay, khóe mắt gục xuống, nhìn thật ra rất giống bộ dạng lúc hóa ra nguyên hình, cực kỳ vô tội lại đáng thương. Cũng không biết là câu nào nàng nói đã lấy lòng hắn nhưng sắc mặt Tống đại nhân đã hòa hoãn hơn. Hắn hừ nhẹ hai tiếng rồi sửa sang lại công văn cho thỏa đáng rồi mới hỏi, tử quán kia thật sự tốt như thế sao? Thật mà, thật sự đó, Lâu Tự Ngọc nhanh chóng gật đầu nói, nô gia đã nếm rượu của nhà kia và đảm bảo đại nhân sẽ thích. Lúc đó nô gia nghĩ nhất định phải mang đại nhân tới nếm thử. Tống Tuân nhìn quanh, kịp thời mở miệng, trưởng quầy có tâm, tiểu nhân thường nghe người ta nói nếu một người ra ngoài thấy cái gì hay, tốt mà nhớ đến một người khác thì chứng tỏ trong lòng người đó rất quan tâm đến đối phương. Ngươi giúp nàng làm cái gì? Tống Lập Ngôn mắng hắn. Tống Tuân duỗi tay che miệng, sau đó ra hiệu cho Lâu Tự Ngọc. Người sau nhanh chóng phản ứng lại, lập tức nói, nô gia sao có thể không để ý đến đại nhân chứ? Ăn cơm ngủ, lúc nào nô gia cũng nghĩ tới ngài, chỉ sợ nói ra đại nhân lại bảo nô gia tùy tiện. Ngươi thật rất tùy tiện, Tống Lập Ngôn tức giận mà nghiêng mắt liếc nàng một cái sau đó đứng dậy bắt lấy áo choàng vắt trên bình phong. Mắt Lâu Tự Ngọc sáng ngời. Miệng hoang hô một tiếng rồi nhào lên ôm lấy cánh tay hắn dùng sức vẫy đuôi, nô gia cùng Hoắc bộ đầu không thể coi là thân quen được, lúc cùng nhau không tránh khỏi câu nệ. Hôm nay đi cùng đại nhân thì chúng ta phải ăn uống cho thật no say mới được, trưởng quầy mời khách sao? Lâu Tự Ngọc đau lòng mà cắn răng một cái nói, được. Tống Lập Ngôn rốt cuộc cười khẽ, vừa đi vừa đẩy nàng ra nói, đứng đắn chút, không cần, Lâu Tự Ngọc chính là giỏi nhất khoảng được một tấc lại tiến một bước. Nàng ta chẳng những không buông mà ngược lại càng ôm tay hắn chặt hơn, Thượng Thanh Tư nhiều đệ tử như vậy nhưng đại nhân vẫn là người tốt nhất, trên người cũng ấm áp nhất, tai hắn đỏ ửng, muốn mắng nàng nhưng lại có chút xấu hổ mở miệng nên chỉ đành bước nhanh ra phủ, một đường kéo nàng lên xe ngựa. Tiệm rượu mới mở ở giữa con phố sầm uất, đã qua giờ dùng cơm nên quán rất vắng khách. Lâu Tự Ngọc cũng không lên nhã gian trên lầu mà lôi kéo Tống Lập Ngôn ngồi xuống đại sảnh, nhìn danh sách đồ ăn treo trên tường mà gọi loạn một hồi. Tống Lập Ngôn nhướng mày, không đau lòng bạc hả? Đau lòng chứ, nhưng chút bạc này so với 200 lượng tiền thuế kia có tính là gì? Lâu Tự Ngọc cười hắc hắc, vuốt vành tai nói, nô gia còn không phải càng đau lòng đại nhân hơn sao? Nghe nói gần đây ngài ăn cơm không ngon, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon mới được. Hừ nhẹ một tiếng, Tống Lập Ngôn đánh giá tiệm rượu này, nó mới được sửa sang lại, nhìn khá hơn khách điếm Chưởng Đăng nhiều. Chỉ tiếc là không có mùi khói lửa, nơi nơi lạnh băng. Trong phòng bếp hình như đang làm nóng món gà xay rượu, mùi hương phiêu tán ra ngoài phố khiến mọi người đều phải cảm thán. Tiểu nhị cầm một vò rượu đi lên, vừa mới tháo giấy dán muốn rót rượu thì nghe thấy ngoài cửa có một tiếng hét thảm. À, Lâu Tự Ngọc đang uống trà thì bị tiếng hét này dọa cho sợ đến mức sặc trà ho liên tục. Nàng quay đầu mắng, ban ngày ban mặt kêu to làm cái gì? Ở khung cửa rộng lớn xuất hiện một bàn tay nhỏ, run rẩy túm lấy khung cửa, ngay sau đó có một đứa nhỏ ló đầu vào. Hắn đã khóc đến chắp mũi đỏ hồng, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nói, hức. Quấy rầy rồi, đứa nhỏ này thoạt nhìn tầm 7-8 tuổi, lớn lên cực kỳ phấn nộn, trên tóc búi một búi tóc nhỏ cột dây buộc màu nâu, dây lưng của hắn kéo dài đến gót chân nhưng lại không bị giẫm lên. Hắn thò đầu vào trong thoáng nhìn qua, đang muốn đi thì đột nhiên lại nhìn về một phía, hai mắt sáng trưng. Lâu Tự Ngọc nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện tiểu nhị đang bưng gà xay rượu đi qua. Xin mời khách quan dùng, tiểu nhị bưng đồ ăn lên bàn bọn họ sau đó quay đầu nhìn đứa nhỏ đang há mồm chảy nước miếng thì lập tức đuổi đuổi, đi đi đi, về nhà tìm phụ thân mẫu thân của ngươi đi. Phụ thân và mẫu thân ư, như là bị chọc trúng chỗ thương tâm, đứa nhỏ hít hít cái mũi sau đó xoạch xoạch bắt đầu rớt nước mắt. Đứa nhỏ lớn lên đáng yêu, có khóc cũng không khiến người ta phiền mà chỉ khiến người ta đau lòng. Hắn bị tiểu nhị đẩy hai bước thì vẫn quay đầu nhìn thịt gà trên bàn. Tống Lập Ngôn nhìn Lâu Tự Ngọc, người sau vẻ mặt không có gì nói, nếu đại nhân muốn cho đứa nhỏ ăn vài miếng thì gọi hắn vào đi thôi. Vì sao ngươi không gọi? Hắn khó hiểu, trước kia ở kinh đô dùng yến, các cô nương trước mặt bản quan đều không thiếu có lúc thương tiếc đứa nhỏ hoặc con chó con mèo gì đó, như vậy có vẻ thiện lương đúng không? Lâu Tự Ngọc hừ cười, cửa son rượu thịt thối hoắc, ngẫu nhiên bố thí cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng nô gia chính là người lăn lộn trong buồn, chính mình còn không đủ ăn thì làm sao còn đi thương xót người khác được. Hơn nữa đứa nhỏ kia ăn mặc không kém, nhất định là đi lạc thôi, thật đúng là ý chí sắt đá. Tống Lập Ngôn lắc đầu vẫy tay với đứa nhỏ kia. Hai mắt đứa nhỏ sáng ngời, vòng qua tiểu nhị chạy tới bên người hắn. Tên ngươi là gì? Hắn hỏi. Đứa nhỏ nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới nói, phụ mẫu chưa đặt tên. Sao lớn thế này rồi còn chưa đặt tên? Lâu Tự Ngọc bẻ một miếng thịt gà nhai, trong mắt vừa chuyển đã vung vẫy miếng thịt gà trước mặt hắn hỏi, muốn ăn sao? Đứa nhỏ liên tục gật đầu. Vậy được, ngươi ăn cái này rồi thì về sau gọi là cánh gà. Nàng nhếch miệng đưa thịt cho hắn. Đứa nhỏ bé thế nào đã biết tên có ý nghĩa gì, cứ có ăn là tít mắt, vừa vân vân vừa gặm thịt gà. Tống Lập Ngôn ở bên cạnh nhìn không nổi nữa mà mắng nàng, nào có người nào đặt tên như thế, ở nông thôn đều thích kiểu này, đứa nhỏ thích ăn cái gì thì gọi cái đó, dễ nuôi, thế thì say rượu nghe hay hơn cánh gà chứ. Hai người tranh tới tranh đi cũng không tìm được tên nào hay, còn đứa nhỏ thì nhanh chóng gặm gà sạch sẽ. Xương còn xếp thành hình cánh gà chỉnh tề đặt trên bàn. Lâu Tự Ngọc cảm thấy buồn cười hỏi, cánh gà, ta thấy ngươi ăn cũng được đó, trông chẳng giống đang thương tâm tẹo nào. Sao vừa rồi ngươi khóc ghê thế? Ngốc trong chốc lát đứa nhỏ mới phản ứng lại là mình được đặt tên là cánh gà. Hắn ngọng nghịu đáp, lúc ta tới đây thì bị chó đuổi. Nó đuổi theo ta hai con phố, hôm qua ta ra cửa lại bị chó đuổi, ngã ở trên đường đau quá, hôm nay. Hôm nay? Lâu Tự Ngọc vội vàng nhìn về phía sau hắn nói, hôm nay không có chó đuổi ngươi mà. Cánh gà nước mắt lưng tròng vén áo lên, hai người cúi đầu nhìn thấy một con chó con đang hung hăng cắn chặt ống quần hắn, nhè hết cả răng ra. Lâu Tự Ngọc không nhịn được há miệng cười há há, cười đến nỗi thịt gà đang gấp cũng rơi xuống. Nàng vội vàng đút thịt gà cho hắn ăn sau đó lại cười tiếp. Tống Lập Ngôn phúc hậu hơn nàng, hắn duỗi tay gỡ con chó con kia xuống, thả ra ngoài cửa, đuổi đi, ngươi đoạt xương của nó hả? Lâu Tự Ngọc vừa cười vừa hỏi, cánh gà tủi thân lắc đầu nói, ta không có, không biết vì sao chúng nó đều đuổi theo ta, Đó chính là vì ngươi rất giống cánh gà nên chúng nó mới thèm, Lâu Tự Ngọc rót rượu rồi chạm cốc với Tống Lập Ngôn. Nàng uống xong thì nghiêng đầu đánh giá đứa nhỏ này, trên mặt không nhịn được mang theo chút hiền từ, cánh gà ở chỗ nào, đứa nhỏ mãi ăn thịt nên mơ hồ đáp không rõ, trên núi, thế làm sao ngươi lại xuống núi một mình, ta muốn tìm ngươi, gần đây trong thành không ổn, đừng đi loạn, Lâu Tự Ngọc uống một ngụm rượu rồi mặt mày hơi sầu thảm nói, không biết khi nào đại họa sẽ rơi xuống đầu. Tống Lập Ngôn nghiêng mặt liếc nàng một cái, ngươi hù dọa trẻ con làm cái gì? Nô gia cũng chỉ lo lắng thôi, Lâu Tự Ngọc xoay mặt nhìn về phía hắn, bọn họ phí sức lớn như thế để khiến vật kia giáng lâm, mục đích tuyệt đối không phải để chơi, Tống Lập Ngôn làm sao không hiểu chứ? Hắn tìm đọc điển tịch của Thượng Thanh Tư thì thấy nơi cất giấu nội đan của tứ đại yêu vương đều có ghi lại nhưng Bạch Tiên tộc lại là ngoại, lệ. Sách cổ chỉ nói rằng yêu vương Phù Sơn chiến bại chứ không đề cập đến nội đan. Đó cũng chứng tỏ người năm đó tham chiến cũng không biết nội đan rơi xuống đâu, ở tình huống nào mà nội đan lại không có chứ. Lúc trước hắn không suy nghĩ cẩn thận nhưng hiện tại cũng coi như có suy đoán, Bạch Tiên nhất tộc yêu vương Phù Sơn nếu trước khi tham chiến đã đúc nội đan của mình cho yêu hậu thì sau khi hắn chiến bại không tìm thấy nội đan cũng dễ hiểu, yêu hậu chết đã đem nội đan ký thác trong bào thai, như thế việc bào thai đó có thể sống sót mấy trăm năm cũng không có gì kỳ quái. Chỉ bằng vào việc hắn mang theo nội đan trong người thì cho dù tiểu yêu vương kia có giấu đến sâu thế nào thì việc bị người ta đào ra cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Hiện tại Tống Lập Ngôn lo lắng chính là, yêu vương hiện thế, hơn phân nửa sẽ muốn ăn thịt người để bồi bổ. Người đứng mũi chịu sào chính là bá tánh của huyện Phù Ngọc, cho dù hắn đã cho người bảo vệ nghiêm các cổng thành, tra xét nghiêm ngặt nhưng yêu quái quả thực rất khó phòng bị. Buồn bực uống một ngụm rượu, hắn hơi hơi nghiền ngẫm rồi gật đầu. Rượu chỗ này quả thật tốt hơn khách điếm Chưởng Đăng của ngươi, không trộn nước, quả là ngon, đại nhân lại nói bừa rồi, Lâu Tự Ngọc quán trách, chỗ nô gia sao lại gọi là trộn lẫn rượu chứ, đó gọi là ít lãi nên tiêu thụ mạnh, dùng ít phí tổn nhất để đảm bảo nhiều người được uống rượu nhất, làm buôn bán không thành thật nhưng miệng thì lợi hại vô cùng, xem bọn họ cãi nhau náo nhiệt, cánh gà cũng không xen lời, thậm chí hắn còn thấy ngượng vì ăn gà không trả tiền vì thế rất tự giác cầm bầu rượu rót cho bọn họ. Hắn cảm thấy vị tỷ tỷ mặc váy hoa bên này lớn lên đẹp cực kỳ, trên người có một cảm giác thân cận nói không nên lời, vị ca ca bên trái lại phong thần tuấn lãng, nhưng không thích cười, cử chỉ ưu nhã hơn tỷ tỷ, uống rượu không rớt giọt nào. Hai người ghé vào cùng nhau thoạt nhìn rất khách sáo nhưng lại có cảm giác thân mật, cánh gà, ngươi ăn xong thì muốn đi đâu, Lâu Tự Ngọc uống đến say chuyến choáng, cười xinh đẹp hỏi hắn, cánh gà ngọng nghịu nói, ta lại đi dạo trên đường xem có thể tìm được thân nhân không. Người thân của ngươi trông như thế nào, Tống Lập Ngôn nhíu mày, Huyền Phù Ngọc lớn như thế, một đứa nhỏ như ngươi tìm loạn khắp nơi sợ là không tìm được đâu, cánh gà nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu thì nhúng ngón tay xuống nước rồi nghiêm túc vẽ trên bàn. Lâu Tự Ngọc uống hai ngụm rượu mới nhìn xem hắn đang muốn vẽ cái gì, ai biết vừa nhìn thấy nàng đã phun hết rượu ra ngoài hỏi thất thanh, đây là cái gì, thân nhân ta đó, cánh gà vô tội nhìn một đống vệt nước lung tung trên bàn nói, không giống sao. Giống cái thứ này thì ta thấy rồi nhé, Lâu Tự Ngọc trêu ghẹo hắn sau đó chỉ một cuồng chỉ rối bên quầy nói, đấy, chính là nó, á há há, cánh gà tủi thân méo miệng nhỏ, lại nước mắt lưng tròng, ai, được rồi, tỷ tỷ giúp ngươi tìm, đừng khóc nhé. Để người ta nhìn thấy thì còn tưởng ta bắt nạt trẻ con đấy, Lâu Tự Ngọc vỗ vỗ vai hắn muốn cổ vũ hắn một chút nhưng nàng quả thực đã uống quá nhiều, tửu lượng lại không tốt được như Tống Lập Ngôn nên xuống tay không biết nặng nhẹ. Người đối diện nhìn không được nên lập tức bắt lấy tay nàng, say rồi hả, hắn cực kỳ ghét bỏ hỏi, Lâu Tự Ngọc hít mắt nhếch miệng cười, không có, nàng duỗi tám ngón tay, liếu lưỡi nói, ta còn có thể uống tám bình, Tống Lập Ngôn lườm nàng, không để nàng đập mặt vào bát nước canh nên đành phải ngồi xuống cạnh nàng để nàng dựa vào người mình sau đó tiếp tục uống hết rượu trong cái bình nhỏ, có lẽ là thấy hắn uống rất cao hứng nên cánh gà cũng nhịn không được uống một ngụm nhỏ, kết quả bị cay đến lè lưỡi. Tống Lập Ngôn nhìn thấy thì buồn cười, giật giật bả vai hỏi người đang dựa vào mình, người muốn mang tiểu gia hỏa này về hả? Ừ, muốn mang về, Lâu Tự Ngọc cực kỳ dũng cảm nhất tay đồng ý sau đó nàng lại rủ tay xuống bắt lấy ống tay áo hắn nói, mùi vị trên người đại nhân thật tốt, Tống Lập Ngôn bị sặc rượu nên tức giận nói, mỗi khi ta về nhà phụ mẫu ta đều chê cả người ta đều là mùi tro, thế nào cũng phải tắm gội ba lần mới được vào phòng, ngươi thật cổ quái, sao còn cảm thấy tốt chứ? Lâu Tự Ngọc bật cười. To gan đáp, ngủ trong ngực đại nhân là an ổn nhất, lúc ngửi thấy mùi vị này này thì ta biết chẳng cần nhọc lòng gì, đã có đại nhân gánh cho ta rồi, Tống Lập Ngôn không cảm kích ảm đẩy nàng một phen nói, bản quan không có tâm tình gánh cho ngươi, việc mình thì tự đi mà làm. Nói thì nói thế nhưng sau khi ăn xong hắn vẫn nhíu mày đưa túi tiền cho tiểu nhị sau đó đứng dậy khiêng người lên vai, lại liếc liếc cánh gà một cái sau đó cũng tiện thể dắt tay hắn đi ra cửa. Không phải ngươi muốn dẫn hắn về sao, hắn hơi bực mà vỗ vỗ lưng nàng hừ lạnh nói, mau tỉnh đi. Lâu Tự Ngọc ậm ừ hai tiếng, không biết là đang nói gì sau đó lại lăn ra ngủ trên vai hắn. Tống Lập Ngôn cắn răng, vừa cúi đầu đã thấy cánh gà ngước đôi mắt vô tội nhìn hắn, ngoan ngoãn chờ hắn nói muốn đi đâu. Lên xe đi, Tống Tuân ngoài ý muốn nhìn một nhà ba người. Không phải, một hàng ba người sau đó buồn bực hỏi, đại nhân, không phải trưởng quầy mời khách dùng bữa sao? Thế nào mà lại tự chút mình say đến nằm sấp thế này? Tống Lập Ngôn xách người vào xe rồi lại xách cả cánh gà vào, mặt không biểu tình nói, uống quen rượu trộn nước rồi, vừa uống rượu mạnh vào đã gục, thế đứa nhỏ này thì sao? Nàng muốn mang về thì mang về, giọng hắn cực kỳ bất đắc dĩ, thậm chí mang theo hai phần tức giận nhưng không biết vì sao Tống Tuân lại nghe ra hai phần sủng nịch dung túng. Hắn thổn thức một chút, đợi ba người ngồi xong hắn mới đánh xe hồi phủ. Kỳ thật trên đường có đi ngang qua khách điếm trưởng Đăng, có thể để Lâu trưởng quầy lại nhưng đại nhân không nói gì thì hắn cũng không hé răng cứ thế một đường thuận lợi trở về, huyện nha. Ngươi thế nhưng vẫn còn tâm trạng đi dạo loạn cơ đấy, La An Hà vừa lúc ra cửa, thấy xe hắn trở về thì cười lạnh mắng, để ta xem lúc Triệu Thanh Hoài đến đây thì ngươi giải thích với ông ta thế nào. Tống Lập Ngôn ở trong xe thấy nao nao, Tống Tuân ở bên ngoài nhìn không được hỏi, Triệu đại nhân sắp tới sao, đã sớm lên đường, chờ đến thu dọn tên đồ đệ không nên thân như ngươi đó. La An Hà cười nhạt, mau giấu con hồ ly tinh này cho chắc, bằng không đợi ông ta tới thì nó không còn đường sống đâu. Triệu Thanh Hoài tuy là quyền trưởng môn của Thượng Thanh Tư nhưng đồng thời cũng là quan to nhất phẩm trong triều. Sao ông ta có thể dễ dàng rời khỏi kinh đô chứ? Thần sắc Tống Lập Ngôn có chút ngưng trọng, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện hắn thả chạy mỹ nhân xà và nội đan của Câu Thủy nghiêm trọng như thế sao? Sư phụ hắn là một người đạm nhiên ổn trọng, tiên hoàng băng hà trước mặt mà ông ấy có thể không động đậy, không biểu tình thì trên đời này còn có chuyện gì khiến ông ấy sốt ruột được chứ? Lâu Tự Ngọc chẳng biết gì mà mỹ mãn dựa trên người hắn ngủ say như chết. Cánh gà ở đối diện thì càng là vẻ mặt ngây thơ thiên chân, còn liếm ngón tay còn dính vị thịt gà. Tống Lập Ngôn thở dài, không biết vì sao hắn đột nhiên có cảm giác làm đương gia không dễ dàng. La An Hà đi rồi, Tống Lập Ngôn ôm Lâu Tự Ngọc trở về phòng đặt lên giường sau đó lung tung bọc chăn lại cho nàng. Nhưng vừa xoay người hắn đã cảm thấy thời tiết bây giờ lạnh, cân nhắc một phen hắn lại đắp chăn cho nàng thật kỹ. Sau đó đi giặt khăn nước ấm tới lau mặt cho nàng. Tống đại nhân ngày xưa mười ngón không dính nước nhưng trải qua chuỗi ngày nuôi dưỡng hồ ly kia thì cũng đã biết chăm sóc người khác. Tống Lập Ngôn tự mình cũng muốn phỉ nhổ chính mình, muốn ném khăn chạy mất nhưng quay lại đã thấy cánh gà ở bên cạnh nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Lại đói bụng sao, hắn nhíu mày. Cánh gà liên tục lắc đầu, nhéo tay áo dùng sức lau mặt, ta nhìn ca ca và tỉ tỉ thì có chút nhớ tới phụ thân và mẫu thân. Tống Lập Ngôn không vui. Lệnh Đường và lệnh Tôn cũng hay cãi nhau thế hả? Không có, mẫu thân và phụ thân ân ái giống hai người vậy, mỗi lần mẫu thân tham lạnh ngủ quên trên giường trúc là phụ thân sẽ ôm nàng vào nhà, lau mặt cho nàng, ta không cùng nàng ân ái, cánh gà nhếch miệng nói, phụ thân ta cũng thường nói như vậy. Tống Lập Ngôn, nếu không phải mới vừa rồi hắn trả tiền cơm thì hắn sẽ thật sự hoài nghi đứa nhỏ này là bị gà say rượu thu mua rồi. Tống Lập Ngôn cúi người nhìn hắn hỏi, vậy phụ mẫu của ngươi đã đi đâu rồi? Đã chết, cánh gà rớt nước mắt càng nhanh nhưng hắn lại không gào khóc, cả người thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ, trước khi ta sinh ra thì họ đã chết rồi, vậy đúng là. Từ từ, hắn cảm thấy không quá thích hợp, trước khi ngươi sinh ra phụ mẫu đã chết, cả hai người sao? Phải, cánh gà gật đầu, ta treo trên một thân cây thật lâu, mấy ngày trước mới coi như thật sự được sinh ra, cha mẹ đều mất, có thể treo trên cây thật lâu, mấy ngày trước mới sinh ra mà đã tầm 7,8 tuổi lại ở trên núi. Thân nhân muốn tìm trong không khác gì cuồng chỉ rối. Tống Lập Ngôn chậm rãi chống đầu gối đứng lên, mặt căng muốn chết, trong lúc nhất thời không biết nói gì mới tốt. Có câu nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, cũng chính là giống như tiểu yêu vương đang ngây ngô đứng trước mặt hắn. Tống Lập Ngôn trầm mặc hồi lâu cũng không có động tác gì. Hắn không thể tin được Bạch Tiên tiểu yêu vương dẫm lên vô số mạng người và sinh ra từ nghiệp chướng lại là đứa nhỏ ngoan, ngoãn trước mặt. Hắn muốn móc Diệt Linh đỉnh ra nhưng trong lòng tự nhiên lại sinh ra nỗi hổ thẹn khi bắt nạt kẻ yếu, do dự một lúc lâu hắn mới cầm triền yêu thằng, thử thăm dò vòng lên người đứa nhỏ. Đây là cái gì? Cánh gà ngây thơ hỏi. Thứ bó ngươi lại, Tống Lập Ngôn thành thật đáp, ngươi có thể là phạm nhân mà bản quan đang tìm, Muốn không để cành mẹ đẻ cành con thì bản quan phải trói ngươi lại. Cánh gà nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, ta làm sai việc gì ư? Tâm tình Tống Lập Ngôn rất phức tạp, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn lấy thù đồ vây ra thu đứa nhỏ vào rồi nhỏ giọng nói với hắn, chờ. Chờ tỷ tỷ này tỉnh thì bản quan sẽ thả ngươi ra. Cánh gà gật gật đầu, ông đầu gối ngồi trong phù đồ vây, không rên một tiếng. Tống Lập Ngôn để phù đồ vây lên bàn bên cạnh rồi hạ pháp trận, sau đó nôn nóng ngồi bên người Lâu Tự Ngọc. Nếu đây là đại yêu quái hung thần ác sát gì đó thì hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà rút kiếm chém qua, nhưng một đứa nhỏ như cánh gà, ngay cả trói hắn mà hắn cũng không dãy dụa thì đúng là Tống Lập Ngôn không xuống tay được. Hắn muốn hỏi Lâu Tự Ngọc nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện nàng đang ngủ ngon lành, cho dù duỗi tay đẩy thì nàng chỉ thuận tay ôm luôn tay hắn cọ lên mặt. Nếu đây là một nhà bình thường, phu nhân ngủ say sưa, đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thì đúng là bức tranh gia đình ấm áp. Đáng tiếc hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, trong thế gian tràn đầy yêu quái này hắn thật sự không cảm thụ được niềm vui này, mày còn nhíu chặt muốn chết. Đại nhân, Tống Tuân lúc này lại truyền hồn âm tới, giọng nói chợt vang lên khắp phòng khiến Tống Lập Ngôn sợ kinh lông mi run rẩy. Chuyện gì thế? Bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều có Bạch Tiên xuất hiện, tiểu nhân đang ở cửa Bắc, La Đại Nhân cùng Diệp Sư Huynh đã đi hai cửa còn lại, chỉ còn cửa Nam không có người thủ, chỉ dựa vào phàm nhân thì đúng là cố hết sức. Tống Lập Ngôn lấy ra ngàn dặm phù đốt lên, bạch quang chợt lóe, Lâu Tự Ngọc không còn tay để ôm thì bất mãn lẩm bẩm một tiếng sau đó xoay người lại tiếp tục ngủ. Cửa thành Nam người ra vào liên tục, dưới chân thành có không ít người bán hàng rong, lòng hấp tỏa nhiệt khí, tiếng thét to liên miên không dứt. Trong mắt phàm nhân thì đây là nơi náo nhiệt, nhưng trong mắt Tống Lập Ngôn đang dẫm lên đường cái đi tới thì có thể thấy yêu khí tỏa khắp bốn phía cùng yêu quan ngẫu nhiên hiện ra trong đám người. Thủ vệ cửa thành cũng không thấy gì, nhưng đâu đó xung quanh trộn lẫn mấy con tiểu yêu chưa đủ trăm năm, mởi miễn cưỡng biết hóa hình. Tống Lập Ngôn nâng bước qua đi, duỗi tay ngăn mấy kẻ kia lại sau đó trầm giọng nói, mang đi. Đám tiểu yêu vừa nhìn thấy hắn đã nóng nảy, ỷ vào hình người của mình là lập tức quát tháo. Tất cả đều là bá tánh bình dân, dựa vào cái gì mà không cho bọn ta vào thành, quan lão gia thì có thể bắt nạt người hả? Hắn vừa hô lên thì có không ít bá tánh đã nhìn lại. Tống Lập Ngôn nhíu mày, phất tay để thủ vệ áp trụ chúng nó, kết quả con tiểu yêu cầm đầu dám truyền yêu khí cho thủ vệ ngay trước mặt hắn khiến thủ vệ kia sùi bọt mép, sau đó ngã ra đất thống khổ dãy dùa. Sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm xuống, lập tức rút giải trị kiếm. Kiếm quang trắng như tuyết chỉ vào cổ thì đám yêu quái khóc lóc la lối kia mới bị dọa sợ, nhưng bên cạnh còn có mấy con tiểu yêu vừa vào thành, ỷ mình cách xa nên ở trong đám người ồn ào quan binh giết người rồi, đám người vốn chen chúc xô đẩy bị dọa, tức khắc càng thêm chen chúc, khủng hoảng lan ra, không ít tiểu yêu thừa dịp hỗn loạn này mà chạy vào trong thành. Tống Lập Ngôn hừ lạnh một tiếng, cắm giải trị kiếm xuống đất, lấy thân kiếm làm mắt, niết quyết vẽ bùa, khẽ quát một tiếng khởi. Vô số bạch quang như dây thừng từ thân kiếm lan ra bốn phương tám hướng, vừa chạm phải thứ có yêu khí thì đã vây lại. Đây là tìm nghiệt chú, phải là người có tu vi cực cao mới dùng được. Cho dù dùng được thì bình thường cũng chỉ bắt được tiểu yêu trong lòng một trượng, nhưng bạch quang này của Tống Lập Ngôn cứ dài ra mãi. Người bình thường thì không nhìn thấy, nhưng đám tiểu yêu lẫn trong đám đông lại liên tục kêu thảm thiết. Tụi nó bị bó chân ngã trên đất, tiếp theo có bạch quang nảy lên cắn nuốt tụi nó. Chớp mắt một cái ở cửa thành đã có hơn 30 con tiểu yêu bị bắt, nếu tu vi thấp thì trực tiếp bị bạch quang bao phủ hóa thành máu loãng yên lặng biến mất trong đám người, nhưng cũng có con tu vi cao đang ra sức giãy giụa, liều mạng chém đứt bạch quang trên đùi, nhưng ai ngờ yêu khí vừa rơi xuống thì sau lưng đã có thêm một đạo bạch quang không chút lưu tình xuyên qua người chúng. Tống Lập Ngôn rất cẩn thận hạ kết giới nhưng máu yêu vẫn vẫy lên kiếm và quần áo hắn. Hắn thoáng nhíu mày, rút giải trị kiếm từ thân thể yêu quái ra rồi tiếp tục chém giết con tiếp theo. Đám bạch tiên trước mặt có đủ loại hình người, có già trẻ, lớn bé, hung ác đáng thương, nhưng hắn không kịp xem nhiều mà chỉ vung kiếm. Kiếm đến đâu thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên tới đó, yêu quái hồn phi phách tán liên tiếp, mà hắn cũng không thể ngừng một khắc. Trảm xong một con cuối cùng, Tống Lập Ngôn nghe thấy Tống Tuân lấy hồn âm dò hỏi hắn, đại nhân, đám yêu quái bắt được thì xử lý thế nào, cái này còn phải hỏi sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh nói, giết. Tống Tuân có chút chần chờ, nhiều như vậy, bá tánh huyện Phù Ngọc huyện bị chúng nó giết còn ít hả? Tống Tuân không nói nhiều nữa mà lên tiếng để người bắt lấy đám yêu quái kia mang tới nơi hẻo lánh xử tử. Yêu huyết uống lượng thấm ướt tường thành, sắc trời sầm xuống, âm phong cuốn những mảnh chân tay rách nát, cứ thế biến mất. Nửa canh giờ sau, ở cửa thành Nam không còn yêu khí nữa. Tống Lập Ngôn chà lau giải trị kiếm,

đại nhân đều mặc kệ thì làm sao nói được kẻ khác. Cánh gà bắt lấy làn váy của Lâu Tự Ngọc rồi ló đầu ra cực kỳ bất mãn nói, đại thúc, sao tỷ tỷ lại là quế vật chứ? Tỷ tỷ là mỹ nhân đỉnh đỉnh mà, thằng nhóc này thật sự đẹp mới thèm gọi ca ca, đến La An Hà thì thành đại thúc rồi. Lâu Tự Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười, giật váy ngửa mặt nói với La An Hà, La đại nhân không thích nô gia, vậy nô gia đi trước một bước. Từ từ, La An Hà hít mắt, nghi hoặc mà đi tới bên cạnh vài bước, muốn nhìn đứa nhỏ phía sau nàng nhưng người trước mặt cực kỳ cảnh giác, hắn dịch vài bước nàng cũng dịch theo, chắn người phía sau đến kín mít. Vì thế La An Hà đã hiểu vật nhỏ phía sau có vấn đề, hôm nay người tới đông đủ ta mới nhớ ra một chuyện. La An Hà vung vẫy cánh tay cười khẽ rồi nhìn quanh nói, đám đệ tử từ kinh thành đến như chúng ta đều ở đây hết phải không? Sư phụ sư tôn thường nói trận pháp chính là căn cơ dựng nghiệp của chúng ta, không biết các vị sư huynh đệ ra ngoài có còn nhớ hay không? Ý La sư huynh là, Diệp Kiến Sơn tiếp một câu, La An Hà cầm song hoàng trên một tay còn lại nhảy một trận bát quái, thoạt nhìn chỉ có 16 sợi ánh sáng nhưng bất kể xem từ góc độ nào thì 16 sợi ánh sáng kia đều sẽ rõ ràng không sót, một cái chớp mắt khó mà phân biệt được là tròn hay dẹt. Đây là Thượng Thanh Tư tế trận hàng năm, mỗi năm tế trận đều là vạn đệ tử cùng kết trận, để kỷ niệm những người bị giết trong trận chiến với yêu thần. Trận này để đánh yêu trừ ma, người càng nhiều thì hiệu lực càng lớn. Ở đây có không ít đệ tử, Tống Lập Ngôn và La An Hà tu vi lại cao nên nếu bày trận thì uy lực không thấp. Lâu Tự Ngọc trầm mặt, ông chầm lấy cánh gà, lắc mình muốn chạy nhưng giải trĩ kiếm đã ra khỏi vỏ, Tống Lập Ngôn chắn trước mặt nàng, đôi mắt rũ xuống, trầm giọng nói, ngươi có thể đi nhưng hắn thì phải ở lại. Nàng nhất thời không biết là nên cảm động vì hắn chịu buông tha mình hay là nên tức hắn chặn đường mình, cánh gà rơi vào tay bọn họ thì còn tốt được sao? Đặc biệt là bên cạnh còn có Bùi Hiến Phú như hổ rình mồi chỉ kém chưa rút dao phay ra chuẩn bị rút gân lột da đứa nhỏ. Dù nàng muốn xử trí tiểu yêu vương thì cũng không thể giao hắn cho đám người này được. Mau thả ta đi, Lâu Tự Ngọc lấy hồn âm truyền cho hắn, ta dẫn hắn đi, lúc sau cùng ngài hội hợp là được. Tống Lập Ngôn nhíu mày, dưới con mắt của mọi người sao hắn muốn thả là thả. Thượng Thanh Tư có quy củ của mình, dù hắn dung túng nàng cũng không thể để nàng mang tiểu yêu vương đi được. Kết trận, La An Hà hét lớn một tiếng, đám người Diệp Kiến Sơn lập tức hưởng ứng. Tống Tuân do dự mà nhìn Tống Lập Ngôn lại thấy hắn giơ tay lên hóa ra một tia sáng mỏng manh, bạch quang sáng lên khắp nơi. Lâu Tự Ngọc đen mặt nhìn lại ngoài ý muốn nhìn thấy kẻ cuối cùng do dự là Bùi Hiến Phú. Tiền bối, ra tay đi, La An Hà gấp giọng gọi hắn. Sắc mặt Bùi Hiến Phú không quá đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn cười cười nhưng trêu ghẹo nói, xuống tay với một tiểu nương tử mỹ miều thế này ta thấy tiếc quá. La An Hà cười nhạo, Tống đại nhân còn chưa luyến tiếc, tiền bối nói lời này là có ý gì? Thôi, hắn thở dài, duỗi tay hóa ra tia sáng, vô số bạch quang chiếu lên tận trời, kết ra Thượng Thanh trận. Chúng nó lúc này giống như sao băng rủ xuống từ bốn phía, bao phủ toàn bộ huyện nhà trong đó. Gió thu chợt nổi, Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, sát khí thổi tung một sợi tóc đen của nàng, ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy trước mặt bị chắn hết. Chỉ trong chớp mắt nàng dậm chân một cái, chính cái đuôi to buông ra, yêu khí khiến trận địa đã kết xong lão đảo. Mọi người trong Thượng Thanh Tư đều cả kinh, sôi nổi phát ra nhiều bạch quang hơn. Ta tới thủ mắt trận, La An Hà hô một tiếng, ánh mắt phức tạp đảo qua Tống Lập Ngôn, Thượng Thanh trận này cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không cần mang tư tâm mới tốt. Tống Tuân bất mãn, La đại nhân nói lời này là ý gì? Ta nói chuyện với chủ tử kỹ ngươi thì liên quan gì tới ngươi? La An Hà cười nhạo, hôm nay hồ yêu này mà chạy thì hai người chờ mà thỉnh tội trước mặt Triệu Thanh Hoài đi. Lời vừa dứt cuồng phong đã gào thét, tay áo bị thổi đến phồng lên tung bay, hắn định thần lại không dám nói lời nào nữa mà đem nửa tu vi đều dùng để kết trận. Bạch quang sáng bừng vây chặt kim quang trong trận. La An Hà dương mắt nhìn Lâu Tự Ngọc, phát hiện nàng đang lắc mấy cái đuôi cáo, không có động tác gì. Tỷ tỷ, bọn họ làm gì vậy? Cánh gà nhíu mày nói, bọn họ động tay với chúng ta sao? Lâu Tự Ngọc cúi người bế hắn lên, cùng một cái đuôi của mình cho hắn chơi nói, ngươi thấy bạch quang này đẹp không? Đẹp thì đẹp, nhưng ta không thích. Cánh gà sờ sờ lông đuôi mềm mại của nàng cười hì hì đáp, không thích là được rồi, về sau thấy loại ánh sáng này thì phải chạy xa chút. Hôm nay còn có tỷ tỷ mang ngươi chạy, sau này không biết thế nào đâu. Mỹ nhân cong môi cười, giống hoa hải đường nở bung trong gió, tươi đẹp lại kiều diễm. Nàng nói cực kỳ ôn nhu dễ thân nhưng tay vừa lật đã vứt ra một đạo kim quang, chợt phá vỡ màu trắng trong thiên địa, giống kiếm chém vào cẩm thạch, sắc bén và dứt khoát. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.